Sự xuất hiện bất ngờ của Lương Tuấn khiến mối quan hệ của Khải Minh và Ngọc Linh thêm rạn nứt. Lương Tuấn tuyên bố Ngọc Linh là vợ trước cưới của mình, mong Khải Minh giữ khoảng cách. Theo Tỉnh Tỉnh chạy, trốn Tỉnh Tỉnh theo, thật đúng với hoàn cảnh của Tuấn và Minh. Liệu ông trời sẽ gắp cảm cho họ như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Kẻ thứ ba của tác giả Tử Ngôn. Ngọc Linh nhất thời chưa thông nên cứ đứng như tảng tượng như người đàn ông trước mặt. Để khi anh mỉm cười cốc nhẹ lên trán, cô mới bừng tỉnh và ý thức được vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Em sao vậy? Cảm động lắm đúng không? Ngọc Linh đưa tay sờ lên môi mình, nơi mới vừa được một thứ gì đó ấm áp bao phủ. Chốc lát cô lại bừng bừng nộ khí, đánh vào người anh rồi đẩy đi ra ngoài. Anh đang làm cái gì vậy? Ai cho anh làm vậy? Đi! Đi ngay khỏi nhà tôi, em mau đi đi. Lời Tuấn bị Ngọc Linh ngượng quá, hóa giận, xua đuổi như tả ma, mà anh vẫn bình tĩnh như thường. Cánh cửa gỗ kia vừa ầm ầm đóng chặt, cũng là lúc anh lại thong dong rời khỏi đó, mà tâm tư mát rượi tựa gió xuân. Mấy hôm sau đó, anh vì bận bịu cho nhiều dự định công việc riêng, nên cũng không có thời gian đến thăm cô. Ngọc Linh thì đã vào công ty làm việc. Hồ sĩ, cô học chuyên ngành kế toán, thì sẽ đến đó đảm đương vị trí cao nhất. Ấy vậy mà giữa đường lại có phần rào cản như Khải Minh, nên cô tạm thời được ông Lâm cho đi theo Đặng Thành, nói là muốn cô học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh. Sao rồi? Ngọc Linh phường hồi vào bàn làm việc mà Đặng Thành đã bố trí sẵn, thì ấy lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô phơi tay mở laptop của mình lên, rồi thuận miệng hỏi lại. Anh hai hỏi chuyện gì? Thì còn chuyện gì? Ngoài chuyện của em và Lương Tuấn, sao rồi, hai người đã phát triển đến đâu? Nghe đến cái tên đó, khiến cô nhớ lại khoảnh khắc hai cái môi được chạm phải môi anh. Thật bất ngờ, ngạc nhiên, có một chút say mê, cũng có một chút thỏa mãn. Nghĩ đến đó, cô lại rủ mình từ trấn an, mình không được nhớ đến nữa. Ấy vậy mà trái tim lại cứ điên loạn đập lên liên hồi, không có chỉnh tự. Gì mà tiến triển đến đâu? Em và anh ta có làm sao đâu. Đại Thành mấy ngày không hỏi thăm nên cứ tưởng hai người đã có phát triển rồi. Nào ngờ bây giờ hỏi ra thì vẫn đang dậm chân tại chỗ thế này. Ngọc Linh, em không thích Phương Tuấn hay vẫn còn lưu luyến kẻ không ra gì kia? Anh hai, sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta? Em không biết, cũng không muốn nói đến đâu. Anh hai cũng đừng có bày trò ghép đôi này nữa được không? Đã thời buổi nào rồi mà còn như vậy nữa chứ? Này, em đừng vội phán xét cậu ta nhé. Một người tài giỏi, đẹp trai, lại phong độ mà không có phong lưu đa tình đó, nếu em không chịu mở lòng là mất đó nha. Tới lúc đó, đừng nhắc anh hai không báo trước với em. Mất hả? Xì, vậy thì em cần phải tạ ơn ông trời vẫn còn chiếu cố đến em đấy. Thôi, anh hai lo làm việc đi, sở công không nói việc tư. Đây là quy tắc do anh tự đề ra mà, anh không nhớ sao? Đại Thành đành lắc đầu ngao ngán với đứa em có phúc mà không biết hưởng này. Khi hai anh em đã không còn đấu khẩu nữa thì tiếng chuông điện thoại cô cũng reo lên, là Diệu Tố đang gọi đến. Sau đó Diệu Tố, cậu đang ở đâu vậy? Tớ mới vừa đến thành phố đây, mình đi tìm chỗ nào uống nước nói chuyện chút đi. Sao cậu lại ở đây? Cậu nói là về quê tìm việc mà. Cậu việc ở quê thì có, nhưng mà lương bổng không cao, tớ làm cũng được. Như chỉ đủ lo cho bản thân thôi thì ba mẹ tớ biết làm thế nào. Cho nên tớ đã quyết định một lần nữa khăn gói lên đây để tìm việc. Ít nhất thì lương cũng cao hơn, phụ cấp cũng hậu hĩnh hơn. Nói vậy cũng phải. Vậy cậu đang ở đâu đó? Tớ đến tìm cậu. Tớ đang trên xe khách, sao đến bến xe rồi? Cậu hẹn ở đâu đi, tớ bắt xe đến đó. Ừ, thôi, để tớ nhờ chú tài xế đưa qua đó đón cậu, sau đó cùng nhau đi tìm chỗ nha. Như vậy được không? Được, có gì mà không được. Ồ, vậy tớ đợi cậu đấy. Dù gì công việc của Ngọc Linh ở công ty cũng chẳng có gì quan trọng. Suốt ngày chỉ kè kè ở bên Đặng Thành học hỏi kinh nghiệm, rồi phụ anh phải việc đơn giản xem như tập sự. Vậy nên cô có vắng mặt chốc lát cũng không có gì ảnh hưởng đến ai. Tay điện thoại cô bỏ vào trong túi, rồi đứng lên nói với anh hai một tiếng. Anh hai, em ra ngoài một chút, Em có vẻ muộn, thì chưa anh đi ăn cơm trước đi, đừng chờ em nha. À, quên nữa, cho em mượn xe với chú tài xế của anh. Em đi đâu vậy? Bạn em vừa lên thành phố, em muốn đi gặp nó một chút. Là Diệu Tố à? Dạ đúng rồi, vậy em đi nha. Ừ, nhớ đi cẩn thận đấy. Dạ em biết rồi anh hai. Đúng như lời đã nói, Ngọc Linh dùng xe riêng của Đặng Thành để bến xe đón Diệu Tố. Sau đó cả hai mới đến một tòa thương mại thư giãn. Vừa đi, cả hai vừa hàn huyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nó rồi cũng ghé vào không ít chuồn bán thức ăn nhanh. Anone đã đời mới đến một quán cà phê có phong cách Tây Âu thuần túy. Nơi đây cũng rất đông đúc. Có điều chỉ vì nó là khu sang trọng nên ai nấy đều giữ một khoảng tĩnh lặng rất dễ chịu. Này, Ngọc Linh, khi nào cậu kết hôn vậy? Một câu hỏi bất ngờ của Diệu Tố khiến Ngọc Linh không kiềm chế được mà phun phọt hết ngụm cà phê vừa mới nhâm môi xong. Đã vậy, còn khiến cô bị ho sặc sụa, phải cửa quặng tìm ít nước lọc thầm môi. Cậu đang nói cái gì vậy? Kết hôn gì chứ? Thì mấy tháng trước, có một anh chàng khôi ngô tuấn tú như bảy mã hỏa tử đến rõ ràng tuyên thệ cậu là vợ trước cưới của anh ta rồi còn gì. Ê, đó chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu đừng có tin. Hiểu nhầm? Vậy anh ta là thế nào với cậu vậy? Là người yêu thôi à? Hay là cậu chỉ vừa để mắt đến anh ta? Không không, cậu đừng có đoán mò. Anh ta với tớ chẳng có chút quan hệ nào cả. Tất cả chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi. Ô. Thấy phản ứng của Diệu Tố có vẻ không đúng. Rõ ràng Diệu Tố là một cô bạn làm chuyện, thích nói nhiều. Đặc biệt không bao giờ có dáng vẻ muốn nói, như là ỉu xìu không chịu khai khẩu. Ngọc Linh nhận ra điều bất thường đó nên gõ vào tay Diệu Tố thắc mắc. Ê, cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên gương mặt ngượng ngang xương vậy? Diệu Tố bỗng cười mỉm chi rồi cúi mặt e ngại. Dường như có điều gì đó đang rất muốn nói cho cô nghe, nhưng cứ mãi e ngại. Chợt, cái con nhỏ này, hai đứa mình là bạn bè bao nhiêu năm rồi, tớ hiểu cậu hơn ai hết này. Có chuyện gì thì nói tớ nghe đi, nếu giúp được thì tớ giúp cho. Ừ, chuyện là... Là sao? Cậu cứ uống như vậy làm tớ sốt ruột quá trời rồi nè. Cậu nói anh gì đó không phải là người trong lòng của cậu thì cậu có thể làm mai cho tớ không? Thú thật với cậu là lần đầu gặp anh ta ở cổng trường, một người đàn ông cao giáo, mặt mày sáng sủa, ngũ quan tinh xảo, lại ăn nói có chừng mực, phong cách lại thuộc hàng cực phẩm. Tớ thật sự bị cảm nắng anh ta mất rồi. Có điều tớ biết là không nên để tâm đến người đàn ông của bạn mình nên tớ mới muốn về quê làm việc. Bây giờ thì công việc ở quê không thuận lợi nên tớ mới về lại đây để làm. Mà cậu lại vừa nói cả hai người đều không có gì, chỉ dừng lại ở mức quen biết nên tớ mới cả gan dám nói. Ngọc Linh à, nếu tớ có nói sai chuyện gì thì cậu đừng giận mà bỏ qua cho tớ nha. Ngọc Linh nghe xong tâm sự của Diệu Tố mà bỗng thất thần mất vài giây. Đúng là giữa cô và Lương Tuấn chẳng có gì, nhưng sao nghe xong mấy lời này tim cô lại có chút nghẹn và khó chịu đi nhiều. Có điều Diệu Tố là bạn thân nhất và tốt nhất của cô, cô không thể vì một chút nhỏ nhen nào đó mà làm hai đứa mất vui. Nghĩ vậy cô lại cười ha hà, nhưng trong lòng không có chút dao động nào, rồi nói: Trời ơi, tớ biết ngay là có chuyện gì mà. Sao vậy? Cậu mà cô có ngày bị cảm nắng nữa à? Cậu đừng có chọc tớ, dù gì cũng là cảm nắng đầu đời nên tớ ngại làm đấy. Hơn nữa, người ta lại là người có quen biết với cậu, lại làm tớ càng ngại thêm. Chật, ngại cái gì? Yên tâm, để tớ thử trổ tài làm bà mai xem coi có mát tay không. Được rồi, vậy bây giờ cậu muốn tớ làm sao để giúp cậu đây? Muốn lấy số điện thoại anh ấy hay muốn thế nào hả, cô nương xinh đẹp đang biết yêu? Diệu Tố bị Ngọc Linh trêu ghẹo nên hai má cũng ửng hồng như cải chua lúc nào không hay. Nó bưng ly cà phê trong tay lợ lờ một hồi rồi cũng nói: Tớ nghe nói đi xem phim có thể làm các cặp đôi tình nhân gia tăng thêm tình cảm. Tuy là hai chúng tớ chưa có gì với nhau, nhưng mà tớ vẫn muốn rủ anh ấy đi xem phim thử xem có khiến anh ấy thiếu chút ấn tượng về tớ hay không. Ừ, vậy để tớ xem tối nay có lịch chiếu phim nào thích hợp không, tớ sẽ giúp hai người đặt vé. Ê, cậu phải hỏi anh ấy trước có chịu đi không đã chứ. Nếu cậu đạt rồi mà anh ấy không đi thì sao? Với lại đây cũng được coi là lần hẹn hò đầu của tớ. Nếu anh ấy cho tớ leo cây thì mất mặt lắm. Yên tâm đi, tôi đã chịu an bài giúp cậu thì tớ phải làm hết mình chứ. Này, cậu xem, tối nay không có phim nào hay, nhưng tối mai thì có đó. Này, cậu thấy bộ phim kinh dị này thế nào? Gì chứ, lần đầu đi xem phim mà đi xem kinh dị à? Thôi đi, tớ sợ lắm. Sợ là đúng rồi, tớ biết cậu sợ nên mới bảo cậu đi xem đấy. Cậu nghĩ xem, trong không gian tối đen của rạp chiếu phim, màn ảnh lớn thì lại chiếu mấy cảnh máu me kinh dị. Lúc đó, chàng sẽ vì nàng sợ hãi mà ân cần hơn, quan tâm hơn. Điều đó chẳng phải là giúp cho hai người có thêm một cơ hội để gần gũi sao? Ngọc Linh rất nhiệt tình và phấn khích khi nói ra mấy điều này. Mặc dù cô chưa thử một lần qua thực tế mà toàn chỉ thấy qua phim ảnh và ngôn tình. Còn Diệu Tố thì lại có vẻ thích thú với kế hoạch đầy tính sách vở này của Ngọc Linh. Miệng nó cũng cười đến sắp toạc đến cả mang tai rồi. Như vậy có ổn không đó? Tôi thấy lần đầu mà vậy thì kỳ quá rồi. Kỳ cái gì mà kỳ? Trên mặt cậu khắc rõ hai chữ mãn nguyện kia kìa, ở đó mà khẩu thị tâm phi nữa. Thôi cũng muộn rồi, cứ quyết định như vậy nhá. Tôi quay về công ty lo làm em gái ngoan ngoãn đây. Xong việc rồi tôi sẽ giúp cho cậu hẹn hò với anh ta. Tôi đi nhá. Ra ngoài cũng đã lâu, vui chơi và nói chuyện cũng đã thỏa thích rồi. Cô cũng nên quay về công ty lo làm việc thôi. Lúc này cô vẫn không hề biết mẹ mình một mực nói không có gì, nhưng thở ra trong tim vẫn luôn để tâm. Sau khi cô rời khỏi, Diệu Tố ở đằng sau từ từ nâng ly cà phê mân mê trong tay một hồi, rồi lại nhếch môi thưởng thức hương vị đắng chát, nhưng nó cũng có phần ngọt béo thơm lừng trong đó. Cả cơ mặt của nó như đã biến đổi thành một lớp da khác, càng hơn, sắc bén hơn và cũng thâm hiểm hơn nhiều. Trong một chốc nào đó, một bên khóe môi nó đã nhếch lên một đường ủy mị. Diệu Tố vốn là một đứa bạn thông minh, lay lợi hoạt ngôn, nhưng bây giờ nếu ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ nó là một người có căn cơ khó đoán, tâm địa bất phủ. Quay trở về công ty, Ngọc Linh cứ mãi làm hỏng việc. Chẳng biết vì sao hôm nay cô lại mất hết sự tập trung cần có. Đại Thành nói gì cô cũng không hiểu, diễn giải cho cô một hồi cô cũng mù mờ chẳng tiếp thu được gì. Đại Thành cũng nhận ra từ khi cô đi cả bạn quay về thì liền trở nên lạ lùng khó hiểu, tâm trí cứ như treo tận 9 tầng mây. Anh chỉ dạy cũng tận tình, nhưng cô cứ không thu nạp vào được chút gì, khiến anh cũng pha tức. Nhưng thấy đôi mi buồn củ xuống của cô, anh lại không nỡ mắng. Em sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe à? Dạ không, em vẫn khỏe mạnh mà. Hay anh hai lỡ giao công việc cho em nhiều quá? Không đúng, số lượng công việc hôm nay cũng chỉ bằng 1/3 hôm qua thôi mà. Không, cho tại lúc trưa em đi chơi hăng say quá nên mệt rồi. Tự dưng em thấy buồn ngủ quá. Anh hai, em đi về trước được không? Đại Thành nhìn vẻ mặt cô ỉu xìu mà thương xót xoa đầu cô, giọng điệu cũng ngổng nguội sự cưng chiều thương mến. Vậy để anh bảo tài xế đưa em về. Em đấy, suốt ngày chỉ lo ham chơi. Ba mà biết anh để em đi chơi rồi sinh bệnh là anh lại bị mắng cho xem. Thôi, em thu xếp rồi về sớm đi. Ở đây cũng không có chuyện gì quan trọng, anh tự giải quyết được rồi. Dạ, anh hai. Có lẽ cô đã say nắng thật nên có chút khó chịu trong người. Mặc dù lúc ngồi trong xe hơi mát lạnh, nhưng mà cô vẫn thấy mình bị say nắng rồi. Ngọc Linh vừa giọng đi xuống nhà xe, nhưng chưa đến nơi, chỉ mới vừa ra khỏi cửa thoát hiểm là đã gặp Khải Minh ở đó. Anh có vẻ đang đứng đợi ai, cô thấy anh nôn nóng lắm. Ngọc Linh, chờ đã. Như thường lệ, mỗi lần nhìn thấy anh là cô lại muốn rẽ đi hướng khác để tránh cảm hạt. Nhưng ở đây vắng vẻ không có ai, anh lại lớn tiếng gọi tên mình, khiến cô mềm lòng dừng chân không đi nữa. Anh gọi tôi à? Ừ, anh gọi em. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Anh đứng yên đó. Anh và cô hiện tại chỉ cách nhau tầm 7-8 bước chân. Nhận ra anh có ý muốn đến gần để nói chuyện nên cô liền khước từ ngay. Đột nhiên cô phát giác chỉ cần ở gần anh thêm một chút là cô lại thấy khó chịu. Anh đứng ở đó nói được rồi, có chuyện gì vậy? Khải Minh chỉ vừa nhón một chân bước lên thôi là cô đã ngăn lại rồi. Anh liền hiểu Ngọc Linh bây giờ đối với anh đã có sự đề phòng nghiêm ngặt. Cũng không biết Lưu Tuấn đã nói gì với cô hay chưa, nhưng anh vẫn muốn tự tạo cho mình một cơ hội. Anh nghe lời cô đứng yên ở đó trên môi vẫn một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ, rồi nói: Ngọc Linh, anh biết em đã có rất nhiều hiểu nhầm với anh, nhưng em biết không, thật ra anh không có bất kỳ một quan hệ nào với Bình Nhi cả. Từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn là cô ấy đơn phương ngộ nhận. Ngọc Linh, xin em tin anh, hãy cho anh một cơ hội giải thích, có được không? Khải Minh, anh có biết anh và bọn đàn ông đều cá ngoài kia giống nhau ở điểm nào không? Em nói gì anh không hiểu? Chính là khẩu xà tâm xà của anh đấy. Tôi hỏi anh, đàn ông ra ngoài ngoại tình, nếu không nói là vợ mình lạnh nhạt, làm anh mất cảm xúc, thì cũng nói anh đã hết tình cảm với vợ. Hoặc giống như anh đấy, một mực phủ nhận sự tồn tại của người con gái bên cạnh mình. Không, Ngọc Linh, em nghe anh nói. Khải Minh không kiềm chế được, tiến về phía cô một bước, còn cô thì bước lùi lại gấp đôi. Anh tiến một bước, cô sẽ lùi thêm hai bước. Tôi không có gì để nghe anh nói nữa. Khải Minh, thật ra tôi thấy cô gái của anh cũng rất tốt. Cô ấy tìm tôi nói chuyện rất lịch sự, nhã nhặn. Anh biết không, tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ, nếu như Bình Nhi gì đó của anh mà có tính tình cọc cằn nóng này, thì hôm đó cô ấy đã xé nát tôi ra hàng trăm mảnh rồi. Anh hãy xem lại bản thân mình đã đủ thích hợp với cô ấy chưa, thay vì luôn nói cô ấy không có quan hệ gì với anh. Việc anh vô duyên vô cớ biến tôi thành kẻ thứ ba, tôi đã quên rồi. Không nhớ nữa, tức là không còn vướng bận, không có dây dứt. Anh đừng tìm tôi nữa, tôi không có thời gian đâu. Em định kết đôi của Lương Tuấn thật sao? Cậu ta cái gì cũng không tốt bằng anh, chỉ có một mình anh có thể lo lắng chăm sóc tốt cho em thôi. Anh nói sao? Tôi nghe chắc chắn quá. Người bên cạnh anh hiện tại mà anh còn chối bỏ mối quan hệ được thì tôi đã làm gì? Xin lỗi, tôi vô lễ, tôi còn làm việc, tôi đi trước. Khoan đã, anh chưa nói xong mà. Ngọc Linh, Ngọc Linh. Mong cậu biết điểm dừng, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo cậu còn có thể đến công ty làm việc vào ngày mai không. Ngọc Linh nói xong lại đi ngay, không quay đầu. Khải Minh cũng nhanh chóng chạy theo, muốn níu lấy cô, nhưng lại bị hai người thân cận bên ông Lâm ngăn cản đe dọa. Đã đến mức này, anh không thể không nhượng bộ. Vị trí này anh khó khăn lắm mới ngoi lên được. Chính vì vậy, anh không thể vì một chút sơ suất mà để mất đi nó. Ngọc Linh ngồi trong xe đi về mà lòng dạ cứ thấp thỏm. Thật kỳ lạ, vốn nghĩ cô sẽ mãi không quên được Khải Minh, nhưng thật không ngờ mười mấy tháng trôi qua, cô đã thật sự quên được đoạn tình cảm mới chớm nở của cả hai rồi. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cô lại thả hồn những cảnh vật phồn hoa thêu gấm ở bên ngoài. Mọi thứ trong mắt cô lại thật đẹp và nể nã. Cho đến khi xe chạy ngang qua rạp chiếu phim, cô mới hay mình đã sắp xếp giúp cho Diệu Tố một cuộc hẹn vào tối mai. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lương Tuấn. Anh đang làm gì đấy? Lương Tuấn vốn đang tất bật chuẩn bị cho công ty riêng theo đúng chuyên ngành của mình thì Ngọc Linh gọi đến. Khỏi cần miêu tả cũng có thể biết nét thanh xuân hoa nở đã lộ liễu trên gương mặt anh thế nào rồi. Tôi đang làm việc. Sao vậy? Lại thấy nhớ tôi à? Lại tưởng bở. Sao vậy? Gọi tôi mà không nói gì à? Cũng không có gì. Chuyện là tối ngày mai tôi có mua được hai vé xem phim. Đây là một bộ phim rất hay của đạo diễn nổi tiếng người Nhật. Phim hay như vậy mà đi xem một mình thì uổng phí quá. Hay là anh định rủ tôi đi xem phim chứ gì? Nói ngắn gọn thôi là được rồi, tôi hiểu mà. Ngọc Linh biết tính tình Lương Tuấn hỉ nộ vô thường, mưa nắng thất thường. Nếu nói trắng ra là đi cùng Diệu Tố thì chắc chắn 100% anh sẽ từ chối thẳng thật. Vậy nên cứ khiến anh đồng ý trước đi đã, rồi mọi chuyện cô sẽ nghĩ cách sau vậy. Ờ thì đúng rồi, dù gì anh cũng đã giúp tôi nhiều như vậy, thì xem như chuyện này là tôi đang bảo đáp anh đi. Vậy rồi sao? Ngày mai anh còn đi không? Để tôi biết còn đi cho người khác. Xem ra không đi cùng nhị tiểu thư đây là không được rồi. Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến đón em. Vậy thì không cần, anh còn công việc bận rộn mà. Anh cứ lo làm đi, khi nào đến giờ thì tới rạp chiếu phim luôn là được. Còn tôi sẽ đi xe nhà đến đó. Ai đi trước thì đợi đối phương, được không? Lần đầu đi hẹn hò mà em không muốn tôi đón em à? Nghe vậy Ngọc Linh lại trổ dạ. Ai bảo là cô hẹn hò với anh chứ? Là cô đang trổ tài là bà mai thôi. Dù gì cũng không thể để anh đến đó được. Nếu anh đến đón thì mọi chuyện hỏng bét hết còn gì. Không, tôi là người độc lập tự chủ nên sẽ không cần mấy giai đoạn phức tạp đó đâu. Vậy nha, tôi cúp máy đây. Suốt cuộc cũng đã hẹn xong với Lương Tuấn rồi, Ngọc Linh cất điện thoại vào lại trong túi mà bỗng thở dài sườn sượt. Nhị tiểu thư, tối mai hình như cô phải cùng thiếu gia đi đến buổi họp mặt cấp cao lãnh đạo công ty mà. Sao cô còn hẹn cậu ấy nữa chứ? Chú tài xế đã làm việc cho nhà cô từ rất lâu rồi. Chú lại là tài xế riêng cho Đặng Thành hơn 9 năm nay, nên ít nhiều mấy chuyện vặt vãnh của hai anh em cô chú đều nắm rõ. Ngọc Linh nghe chú hỏi mà không biết nên nói thế nào. Cô chỉ đành cười trừ cho chú vui rồi đáp. Dạ con vẫn đi mà, chuyện này nói ra cũng dài lắm. Thôi chú đừng quan tâm, con có nói ra chú cũng không hiểu đâu. Chú tài xế biết bổn phận của mình là gì, giới hạn được xếp đến đâu nên cũng không dám hỏi lại nhiều. Chú chỉ mỉm cười gật đầu với cô rồi tiếp tục lái xe quay về nhà. Tối hôm sau, suất phim mà cô mua vé là 8 giờ tối. Buổi chiều 15 giờ là cô đã điện thoại hồi thúc Diệu Tố lo chuẩn bị cho kỳ lưỡng trong buổi hẹn hò rồi. 7 rưỡi cô đã có mặt ở cổng rạp chiếu phim. Không bao lâu sau thì Diệu Tố cũng chạy đến vỗ vai cô, đã vậy còn thở hồng hộc như sắp bị đứt hơi đến nơi. Không phải tôi đã nói cậu phải đến đây sớm sao? Sao bây giờ cậu mới đến vậy? Trời ơi, bà tổ tông của tôi ơi, tớ còn phải đi xin việc làm mà. Vừa về đến nhà là tớ đã bay vào chuẩn bị rồi đến đây đó. Bụng tớ vẫn còn trông rỗng đây này. Ôi, mệt chết mất. Cho cậu chưa? Đã bảo nộp đơn vào công ty nhà tớ đi, tớ sẽ nói giúp cho mà không chịu. Bây giờ khổ cực rồi, thấy chưa? Thôi, để tớ tự lực cánh sinh đi, cho biết mùi đời nữa chứ. Nếu đi sẵn con đường thêu gấm thêu hoa thì lỡ ngã một cái là sẽ nằm luôn không ngồi dậy nổi đâu. Này, cậu đang nói tớ đó hả? Ơ, không, tớ làm gì dám. Bên ngay là Diệu Tố đang nói móc méo mình, Ngọc Linh còn định khua tay múa chân cho con bạn thân này một trận. Vậy mà tay đã giơ cao, còn chưa kịp vung xuống thì tiếng điện thoại lại reo lên, là tin nhắn từ một dãy số lạ. Cô vội mở ra xem thì lại là tin nhắn của cố nhân. Ngọc Linh, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em có thể đến quán nước chúng ta hay ngồi để gặp anh không? Nếu tối nay em không đến thì có lẽ ngày mai này em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Ngọc Linh đọc xong tin nhắn, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệu Tố. Diệu Tố cũng thấy ánh nhìn này lạ quá nên liền hỏi. Cậu sao vậy? Nhìn tớ như vậy làm gì? Không có gì. Cô bỗng thay đổi thái độ từ tươi cười giỡn hớt vui vẻ sang trầm tư khó hiểu. Diệu Tố nhìn ra điểm bất thường trong cô nên cứ mãi hỏi han lo lắng. Này, cậu sao vậy? Vẻ mặt như vậy là sao đó? Là ai làm gì cậu vậy? Cậu nói đi, tớ đi giúp cậu dạy cho chúng một bài học. Cậu đang nghi quá rồi, tớ nói là không có gì rồi mà. Ồ, không có gì thì thôi, tớ không hỏi nữa. Thật ra cô đang phân vân có nên đi hay không. Qua những gì mà cô hiểu về Khải Minh thì anh là kẻ nói được làm được. Nếu chỉ vì một lần cứu đầu của mình mà khiến cho nơi đó xảy ra án mạng thì có lẽ tội lỗi của cô sẽ chất chồng như núi mất. Nhưng ý định ban đầu là đợi Lương Tuấn và Diệu Tố hẹn hò thành công, cô sẽ đến buổi tiệc tối cùng anh trai. Nghĩ qua nghĩ lại, suy tính thiệt hơn và mức độ quan trọng của sự việc, cô cũng đưa ra quyết định. Cô quay sang dúi hai tấm vé xem phim vào tay Diệu Tố rồi hấp tấp nói. Tớ có việc bận phải đi trước, cậu đợi Lương Tuấn đến rồi tự mình nói với anh ta đi nha. Tớ không ở đây làm kỳ đà cản mũi. Ê này, cậu định đi đâu vậy? Ngọc Linh, em đi đâu? Cô vừa chạy phủ đi thì Lương Tuấn cũng vừa đến nơi. Thấy cô có vẻ vội vã, anh cũng muốn chạy theo nhưng Diệu Tố lại nhanh chân đến kéo tay anh lại. Anh Lương Tuấn, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Là cô. Lương Tuấn nhìn Diệu Tố mà có chút cau mày. Phản ứng này của anh dường như có gì đó không hề đúng. Nhìn xuống bàn tay đang níu chặt tay áo mình, anh bỗng khản giọng mà đôi mắt cũng lao lên sỏng sọc. Buông ra. Diệu Tố giật mình với ngữ điệu này của anh. Cô vội thả tay ra rồi luống cuống không thành câu. Lương Tuấn, anh đừng đuổi theo Ngọc Linh. Hôm nay nó có việc đi dự tiệc gì đó với anh Thành nên nó mới hấp tấp như vậy đó. Chắc là trễ giờ rồi. Lương Tuấn tai nghe Diệu Tố giải thích, nhưng ánh mắt cứ nhìn về hướng cô vừa đi khỏi. Nơi đó cô đã đi khuất bóng từ bao giờ. Anh lại lần nữa không quan tâm Diệu Tố rồi toan bỏ đi. Hết cách, Diệu Tố nảy nói lớn. Có phải anh muốn theo đuổi nên luôn tỏ ý thăm dò Ngọc Linh có đúng không? Em sẽ giúp anh. Bước chân anh đột nhiên khựng lại. Mặc dù anh không quay đầu, nhưng Diệu Tố biết anh đã chịu để lọt tai lời cô nói, nên cũng đi đến trước mặt anh tiếp tục thuyết phục. Em sẽ giúp anh đạt được ý muốn. Nếu anh chịu nghe theo em nhất định có cách giúp được anh. Dựa vào cô? Đúng, chỉ dựa vào em. Dù gì chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh không hiểu tính tình em sao? Em là người nói được, làm được, anh biết mà. Chỉ vì quen biết cô lâu rồi nên tôi mới không muốn để Ngọc Linh ở gần cô đó. Lương Tuấn nhìn thẳng vào mắt Diệu Tố rồi nói mà chẳng chút kiêng rẻ nể mặt. Thì ra trái đất đúng thật tròn khi Diệu Tố và Lương Tuấn lại quen biết nhau. Còn vì đâu mà lại quen biết nhau thì có lẽ chỉ có họ mới biết. Một lời Lương Tuấn nói ra như đang gián tiếp buộc tội cho Diệu Tố. Ấy vậy mà nó vẫn bình tĩnh mỉm cười như không hiểu ý anh. Anh đang nói gì vậy? Em là thật lòng muốn giúp anh đấy. Em là bạn thân nhất của Ngọc Linh. Có thế nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ phản bội lại bạn mình. Cho dù em rất thích anh, có tình cảm với anh từ khi chưa trưởng thành. Nhưng em biết, kẻ không được yêu thì nên tìm cách cho người mình yêu được hạnh phúc, đúng không? Ngoại trừ ba mẹ em ra, thì chỉ có anh và Ngọc Linh là hai người quan trọng với em nhất. Thật tâm, em luôn muốn hai người được hòa hợp thành đôi. Lương Tuấn, tin em đi, em không bao giờ gạt anh. Trước đây cô không phải người nhiệt thành như vậy. Đúng, trước đây trăm sai ngàn sai đều là em sai. Em không nên hành xử lô mãng như vậy. Lúc đó có lẽ em còn nhỏ nên suy nghĩ có nông cạn quá mức. Anh nhìn xem, em bây giờ đã lớn rồi, suy nghĩ cũng đã chín chắn lên rất nhiều. Mấy năm qua em đã bao giờ làm chuyện gì xấu xa đâu. Diệu Tố như đã dùng hết sự chân thành để nói với Lương Tuấn. Anh như cũng đã mềm lòng nên nhẹ giọng hơn trước. Bây giờ cô muốn làm gì? Em không làm gì hết, nhưng em biết con gái nếu biết họ có yêu mình hay không thì cứ thử lòng họ. Ghen là điểm yếu duy nhất của chúng em. Vậy cho nên em mới nhắm vào điểm yếu này để giúp anh đấy. Ý cô là... Anh nói đến đây thì Diệu Tố đã vui vẻ giơ hai tấm vé xem phim lên rồi hào hứng nói. Là cái này, hai tấm vé này là Ngọc Linh đã cất công chuẩn bị giúp cho chúng ta. Mới đầu em chỉ muốn thử nó thôi, xem phản ứng nó thế nào. Kết quả thì sao anh biết không? Nó phải ỉu xìu nét mặt mấy giây rồi mới giả đò làm như vui vẻ lại vậy đấy. Cho nên để không uổng công cho lần sắp xếp này và không phí hai tấm vé xem phim thì chúng ta cứ việc vào đó xem đi. Sau đó em sẽ chụp lại vài bức ảnh gửi cho Ngọc Linh để xem phản ứng. Anh yên tâm, em không có ý gì khác đâu. Từ đầu đến cuối em chỉ muốn giúp hai người thôi. Anh nhìn hai tấm vé trong tay Diệu Tố rồi quan sát biểu hiện của cô. Có lẽ là đúng như cô nói, một cô gái luôn luôn hành động sốc nổi, thiếu cân nhắc và nhẫn tâm đầu đoán của ngày xưa chẳng đã thay đổi rồi. Hoặc y nhất, ý niệm thiện lành trong thâm tâm cũng đã trỗi dậy lên đôi chút rồi. Anh đột nhiên đổi hướng nhìn rồi từ từ đi về phía cửa rạp chiếu phim. Tuy không nói nhưng anh cũng đã gián tiếp chịu phối hợp cùng Diệu Tố để thử Ngọc Linh. Diệu Tố được như ý nên nét cười cũng tươi rói. Có điều ánh mắt cô đã thay đổi. Lúc nãy còn ngây thơ thánh thiện bao nhiêu thì bây giờ lại thâm sâu hiểm độc bấy nhiêu. Ngọc Linh không đi xe của tài xế riêng vì sợ bị phát hiện nên đã lẻn ra cổng sau bắt taxi đi đến nơi hẹn. Ngồi trên xe mà cô cứ suy nghĩ mông lung nhiều chuyện. Rằng Khải Minh có thật là đang bế tắc đừng quân trĩ không? Rằng không phải vì muốn gạo cô mà bày ra trò bị bức tử không? Có điều mấy chuyện mà cô nghĩ vẫn không đủ khó hiểu vào một câu hỏi trong đầu cô. Chỉ vì một tin nhắn kia mà cô phải suy nghĩ cặn kẽ lại nhiều chuyện và nhiều người cạnh bên. Rất nhanh, cô đã đến một quán kem với tông màu hồng ngọt ngào. Đây là nơi anh thường xuyên đưa cô đến. Một phần vì kem ở đây rất ngon, phần khác vì vào mấy dịp lễ thì ở đây đều tạo ra nhiều bất ngờ cho phụ nữ. Chẳng hạn lễ Valentine thì order hai phần kem sô-cô-la sẽ được tặng kèm một bông hồng xinh xắn. Ngày quốc tế phụ nữ thì order hai phần kem bất kỳ đều được tặng một em gấu bông bé nhỏ xinh xinh. Tuy mấy thứ này chỉ cần cô nói một tiếng là sẽ có nhiều hơn gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Thế nhưng có cảm giác được người khác quan tâm và chú ý đến cảm xúc của mình thì cô vẫn chọn những món quà nhỏ nơi đây. Hôm nay không hiểu sao quang cảnh trong quán lại thừa thớt như vậy. Thậm chí cô chỉ thấy được nhân viên quán đi tới đi lui trò chuyện phiếm. Đến một vị khách cũng không có. Không, nó không có cũng không đúng, vì ở phía chính giữa quán đã có một quan khách là Khải Minh. Ngọc Linh, em đến rồi. Cô đi đến gần nơi anh ngồi mà không thiết tha gì chào lại. Tin nhắn vừa rồi cô nhận được là một sự tuyệt vọng sắp chết của một người đàn ông. Còn bây giờ thì sao? Người đàn ông ấy đang ngồi sững sững ở trước mặt cô. Trên mặt anh ta thậm chí không có một chút xíu buồn bã nào. Thay vào đó là một nụ cười quen thuộc. Trên bàn nơi anh ta ngồi còn có hoa và rất nhiều kem. Dường như anh đã gọi ra hết menu, kiểu mỗi loại một phần nên mới nhiều đến thế này. Anh đã làm cái trò gì vậy? Anh bao hết quán kem này chỉ để nói chuyện quan trọng với tôi sao? Thấy Ngọc Linh có vẻ không vui mà cũng không chịu ngồi xuống, Khải Minh cũng đứng lên rồi nhỏ giọng. Em bình tĩnh ngồi xuống đi đã. Anh có gì thì nói luôn đi, tôi không thể đi lâu được. Hôm nay công ty có liên hoan, anh cũng biết mà. Thì em cũng phải ngồi đi đã. Không cho cô cơ hội nói thêm, anh đi vào sang kéo ghế đối diện rồi mời. Em ngồi đi. Ngọc Linh hết cách vì không muốn kéo thêm thời gian nữa nên bèn ngồi xuống. Khải Minh cũng thừa dịp với lấy đó hoa hồng màu xanh tặng cô. Anh tặng em. Nhìn bó hoa trong tay mà cô đương nhiên hiểu ý anh. Trước đây anh cũng hay như vậy, luôn tặng cho cô 11 đoá hoa, bất kể là hoa gì. Anh nói đây là biểu hiện của sự chung thủy, vì 11 đoá hoa tượng trưng cho một đời một kiếp yêu mình em. Hôm nay anh lại tinh tế chọn màu xanh, màu của hy vọng. Đây chẳng phải anh đang muốn nói với cô, hy vọng sẽ được yêu cô hết một đời một kiếp sao? Ngồi cũng ngồi rồi, hoa cũng nhận rồi, anh có gì muốn nói? Khải Minh phởi tay lấy cái ly thủy tinh trước mặt cô, rồi rót vào đó một ít nước trái cây. Cô không biết uống rượu, anh vẫn nhớ điều đó. Đặt ly nước đến trước mặt cô, anh cũng tự làm thêm cho mình một ly. Em uống chút đi, là nước ép dưa lưới, mít cùng táo đỏ mà em thích nhất đấy. Đừng bỏ lòng anh. Cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Nếu còn ngang ngạnh giữ thái độ cứng nhắc này thì em là mình cần phải nán lại đây một hồi lâu. Cô nâng ly nước ép thơm lừng rồi nhấp môi phải ngụm, sau đó nạt xuống rồi tiếp lời. Được rồi chứ. Em nôn nóng muốn rời khỏi anh như vậy sao? Tôi thật sự không có thời gian. Nếu anh còn dài dòng không nói thì tôi đi trước. Ngọc Linh, khoan đã, hôm nay anh muốn gặp em là để nói cho em biết một chuyện quan trọng. Thì sao? Ngọc Linh, làm vợ ai nha? Lời nói đi đôi với hành động, Khải Minh rời khỏi ghế rồi quỳ hẳn một chân chạm đất trong tư thế cầu hôn. Trong túi áo anh là một chiếc hộp nhung nhỏ xíu màu đỏ thẫm. Mở chiếc hộp đó ra, một chiếc nhẫn kim cương đang tự mình phát ra ánh hảo quang chói lọi. Giây phút này, nếu là vài tháng trước thì chắc có lẽ cô sẽ động lòng đến rơi nước mắt rồi sẽ gật đầu nói câu em đồng ý. Nhưng bây giờ thì khác, mọi cảm xúc trong cô chỉ bằng không. Hơn nữa, cô chỉ còn một cảm giác rằng cô đang muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Nhân viên của quán cứ như đã được tập từ trước, chỉ đợi anh cầu hôn là sẽ hô to lên cổ vũ như đang chứng kiến hai người đánh trận. Chưa bao giờ cô thấy sự ồn ào náo nhiệt lại phiền phức đến như vậy. Cũng chưa bao giờ cô thấy chán ghét những chiêu trò của anh đến thế. Đặt bó hoa lên bàn, cô cũng kéo ghế đứng lên. Mọi động tĩnh xung quanh đột nhiên cũng im bặt, như đang tạo cho cô một không gian yên ắng nhất và cho ra câu trả lời. Nhưng có lẽ mọi người và cả Khải Minh mình đầy dối trá kia phải thất vọng rồi. Anh có cảm thấy mấy thứ này là đã quá dư thừa rồi không? Tôi vốn thích náo nhiệt, nhưng hiện tại tôi lại thấy chán ghét nó. Anh đã có người bên cạnh rồi thì nên về nhà mà xây dựng hạnh phúc. Tôi không cần, cũng không đáng để anh hết lời này đến lời khác đưa vào thế bị người đời phỉ nhổ. Đây là lần cuối cùng tôi tin anh, cũng là lần cuối tôi động lòng trắc ẩn. Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Ngọc Linh chán nản rời đi, cô thật không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông mà mình từng tiếp xúc qua lại, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Bát cá, ngoại tình, đều cáng, thậm chí rẻ mặt và tính toán thiệt hơn. Nếu nghĩ lại thì cả hai chưa hề có bất cứ một mối quan hệ nào chính thức. Vậy thì cũng nên kết thúc và chấm dứt hết mọi thứ tại đây là được rồi. Từ nay mỗi người một phương, cho dù có trời long đất lở, cô cũng quyết không quay đầu. Lần này, Khải Minh lại ngồi yên đó nhìn cô đi khỏi mà không hề níu kéo như những lần trước đó. Hắn như đang nhắm chừng thời gian, chỉ đợi cô đi vài phút là hắn cũng thanh toán tiền rồi chạy vội theo cô. Đúng như hắn dự đoán, Ngạo Linh không hề đến bằng xe nhà, cô đi bằng taxi. Từ gốc cây gần nơi cô đang đứng đợi xe, anh nhìn thấy cô đang chao đảo, bắt đầu có triệu chứng xây sẩm đau đầu. Bằng chứng là cô đang tựa lưng vào một gốc cây khác rồi xoa đầu luôn phiên. Thời cơ đã đến, hắn đi tới chỗ cô rồi lộ ra nét lo lắng không chừng. Ngạo Linh, em sao vậy? Cô thật sự chóng mặt, cả người bươi sứt như có ngàn vạn con kiến bỏ ngang chạy dọc rất khó chịu. Cảm nhận rõ bàn tay anh đang ra sức ôm lấy eo mình. Cô dù không còn đủ sức nhưng cũng cố đẩy anh ra khỏi người mình. Anh đã làm gì vậy? Mau đi ra đi. Em mệt rồi, để anh đưa em về. Tôi không cần, tôi tự đón xe về được. Anh có lái xe đến mà, em mệt rồi thì cần gì phải cố chấp như vậy chứ. Xe anh ở kia rồi, để anh đưa em đi. Tôi, Khải Minh, tôi không cần. Khải Minh tự ý một tay dìu, một tay ôm eo, đưa cô đi về phía xe mình đang đậu. Ngạo Linh không chịu nên cứ liên hồi dãy giụa không thôi. Người đi đường qua lại cũng nhìn hai người nghi ngờ một chuyện gì không hay. Hắn lo mọi người sẽ vì tiếng là hét loạn xạ của cô mà chú ý ngăn cản nên cũng tìm cớ nói lại. Em ngoan đi, em say rồi thì để anh đưa em về. Đừng giận anh nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi em, có được không em? Gì chứ, anh lại dám làm vậy, mà buông tôi ra, nếu không thì đừng trách. Đến xe rồi đây, em ngoan ngoãn ngồi vào trong đi, anh sẽ đưa em về nhà an toàn nhé. Này, à! Ngạo Linh không kịp phản ứng thì Khải Minh đã nhận vai cô ngồi vào trong rồi thắt dây an toàn lại. Khi hắn cũng an toàn ngồi vào ghế lái mới chịu hạ giọng trầm thấp sờ vào mặt cô. Nếu em ngoan, tôi đã không phải làm như vậy rồi. Đây là bất đắc dĩ lắm, tôi mới phải làm vậy. Chỉ có như vậy, em mới ở bên tôi mãi mãi. Xin lỗi em. Đồ tồi, mà thả tôi xuống, tôi muốn xuống xe. Ngạo Linh dần nhíu hai mắt lại mà miệng vẫn là bồng muốn hắn buông tha. Chiếc xe không vì thế mà đậu yên ở đó. Hắn như ma nhập, nhận ga lướt vội đi trong màn đêm sương lạnh. Đường phố cũng ngày một vắng tanh như đang vô tình tạo một điều kiện thuận lợi giúp hắn. Ở rạp chiếu phim, từ đoạn phim trên màn ảnh cứ tuần máu me ghê rợn. Những người có mặt trong đây đều là hét inh ỏi mỗi khi có cảnh phim kinh dị. Diệu Tú ngồi kế bên anh cũng không ngoại lệ. Mỗi lần như thế, cô lại hét toáng lên rồi níu lấy tay anh. Nhưng lần nào cũng bị anh mạnh bạo hất ra không chút nương tình. Đối với anh, mấy cảnh phim này là vô vị. Buổi xem phim cũng vô vị, ngồi cạnh bên Diệu Tố càng vô vị. Bộ phim chưa chiếu hết một nửa thì điện thoại anh reo. Lấy ra xem thì thấy là Đặng Thành đang gọi đến. Anh gạt tay Diệu Tố sang một bên rồi đi ngay ra ngoài nhân phim nghe. Vừa mở lên là đã nghe tiếng Đặng Thành nói như hét. Cậu đưa Ngạo Linh đi đâu vậy? Buổi tiệc bắt đầu đã lâu rồi, sao còn chưa chịu đưa con bé đến đây? Ngạo Linh chưa đến đó sao? Cậu nói gì vậy? Tài xế của tôi nói lại là tối nay cậu đi xem phim với nó mà. Ngạo Linh đâu rồi? Ở đây đang có một vài vị khách muốn gặp nó. Cậu mau đưa nó đến đây đi. Nhưng cô ấy đã đi đến đó từ lâu rồi, bây giờ cũng phải đến rồi mới đúng chứ. Sao? Suốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đợi tôi kiểm tra lại đã. Nói vậy, Lương Tuấn cũng cụp mày ngang. Anh nhanh chóng mở định vị điện thoại cô lên, thì chấm đỏ kia đang dần di chuyển trên tuyến đường xa lạ. Lòng anh lại như ai đốt lửa khi nó nóng hổi tự hỏa diệm sơn. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Đáng lý ra anh không nên tin lời Diệu Tố. Nghĩ kỹ lại thì mấy chuyện này đang có điều gì đó không hề đúng. Sâu chuỗi lại anh lại càng thấy sai. Ngạo Linh bây giờ không biết đã đi đâu, đi với ai. Nhưng nếu Đặng Thành, một người luôn cho người đi theo em gái, cũng phải nôn nóng như vậy, thì át hẳn đã có chuyện không hay xảy ra thở rồi. Diệu Tố xoay qua chỗ Lương Tuấn đã không thấy anh đâu. Giờ mình nhớ lại chuyện gì đó nên cũng chạy vội ra ngoài rồi gọi một cú điện thoại. Xong xuôi, cô lại gọi cho Ngọc Linh. Nhưng lúc này, Ngọc Linh đã mê man thiếp đi nên không nghe thấy. Hết cách, Diệu Tố đành chạy đi tìm. Lương Tuấn đang trên đường đến nơi mà cái chấm đỏ trên màn hình đang chỉ lối. Nhưng được một lúc, chấm đỏ kia lại đột ngột biến mất khỏi cuộc hành trình. Lương Tuấn cau mày rồi cố chạy đến nơi cuối cùng bảo cô đã được đưa đến xem có tìm ra manh mối nào không. Ở bên kia, anh cũng đã thông báo cho Đặng Thành. Hiện người của Đặng Thành cũng đang trên đường đi tìm kiếm Ngọc Linh. Chẳng hiểu sao mà trong lòng anh thấy bất an quá. Anh cảm giác chuyện này sao lại có chút bí ẩn khó hiểu mà chính bản thân anh cũng tạm thời nghĩ không thông. Đến con đường mà lần cuối còn hiển thị trên màn hình, anh vội vã xuống xe nhìn đâu nhìn tây xem xét tình hình. Nhưng có xem hay có đưa hình của cô hoặc những hàng quán xung quanh cũng không có ai nhìn thấy cô đâu. Trong phút chốc, anh như nổi lên cơn thịnh nộ vô chừng, một cảm giác bất lực và sợ hãi nào đó lại trỗi lên mà không biết là sao để giải tỏa. Bỗng tiếng điện thoại trong tay vang lên, khẽ nhìn qua một cái thì là một dãy số lạ đang gọi đến. Anh có chút suy nghĩ nhưng rồi cũng nhấc máy. Ai vậy? Anh Tuấn, là em Diệu Tố đây anh. Anh đang ở đâu vậy? Mau đến đây giúp em với. Bên đầu dây kia là giọng nói hớt hà hớt hải của Diệu Tố đang vang lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh liền đáp lại. Chuyện gì? Anh mau đến giúp em đưa Ngọc Linh về đi. Nó say quá rồi anh. Say? Dạ đúng rồi, em mau đến con đường lớn gần rạp chiếu phim lúc nãy đi. Em đang xỉu nó ở đây đợi anh. Ở yên đó, tôi qua ngay. Dạ. Cô máy rồi bỏ vào trong túi sách. Diệu Tố hất người Ngọc Linh vào thế đỡ cho dễ dàng rồi cảm giảm. Thật là mệt chết đi được. Cứ tưởng được một đêm hẹn hò lãng mạn thì đều bị cậu phá hết rồi. Uổng công tớ giải công suy nghĩ sắp xếp mấy hôm nay. Thật là tư chết. Ngọc Linh như chúng phải một phép thần kỳ khi bây giờ lại xuất hiện cạnh bên cô bạn thân. Ấy vậy mà lại bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa. Cả người Ngọc Linh chỉ còn ỉu xìu như cọng bún bị thiêu, mất hết sức lực hồi khi vào Diệu Tố rồi ngủ say. Trời bắt đầu vào khuya, sương đêm đã bao phủ lên những ngọn đèn từ bao giờ. Người qua kẻ lại, thậm chí xe cộ cũng đã thưa thớt dần. Thành phố ngủ rồi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Diệu Tố rất bình thản ôm lấy vai Ngạo Linh, thân thiết như chở tre. Cuối cùng ở phía xa xa, chiếc xe quen thuộc màu đen huyền bí cũng xé toạc màn sương dày rồi dừng lại trước hai người. Lương Tuấn, cuối cùng anh cũng đến rồi, em chờ anh lâu quá. Ngạo Linh sao vậy, sao lại ở đây? Anh đi đến kéo tay Ngạo Linh choàng qua cổ mình, cảm thấy cô đã bất tỉnh thở rồi nên đành bế thốc cô lên mà đôi mắt nhìn như muốn nuốt chửng Diệu Tố. Cô điếc à? Dạ. Lúc nãy em đang xem phim thì Ngọc Linh có điện thoại cho em. Nói là đột nhiên nó nhớ đến Khải Minh quá, càng không muốn đến dự buổi tiệc ồn ào kia nên đã rủ em đi uống vài ly. Em biết rồi đấy, lần trước nó cũng đã uống rồi. Vì không biết uống nên mới có 3-4 ly thôi là đã ngã ngũ như vậy rồi. Anh nhìn xem là có rượu bên kia đường kia, em định tự đưa nó về. Nhưng mà nhà nó khó lắm, em mà để nó say xỉn như vậy, về nhà là ba với anh hai nó đánh nó cho xem. Không còn cách nào khác, em để gọi cho anh thôi. Diệu Tố vừa giải thích vừa chỉ tay sang bên kia đường. Đúng thật là bên đó có quán rượu lẩu BBQ Hàn Quốc thật. Sợ biết có chuyện gì đó ẩn sâu từ trong con người gian manh như Diệu Tố, nhưng nhìn Ngọc Linh như vậy, anh vẫn nên đưa cô đi về trước. Không nói thêm tiếng nào, anh bế Ngọc Linh vào trong xe rồi để cô nằm ở dãy ghế sau. Sau đó cũng quay về ghế lái phóng xe đi mất hút. Diệu Tố vẫn đứng đó nhìn theo đuôi chiếc xe đang chạy khỏi mà trong lòng trở nên phức tạp. Hai tay nó vòng lại trước ngực mà đôi mắt thâm sâu tựa biển. Ngồi trong xe, Lương Tuấn liên tục nhìn sang cô qua kính chiếu hậu. Thấy cô vẫn miệt mài ngủ say, hơi thở cũng đều đặn mà khiến anh lo lắng. Không biết rốt cuộc cô là uống rượu say thật hay lại bị tiểu nhân giở trò rồi. Hy vọng cô chỉ đơn thuần là uống say, vì rõ ràng trên người cô đã nồng nặc mùi me nồng rồi. Đi cũng một hồi lâu rồi, anh mới sửng nhớ cô thế này thì nên đưa đi đâu. Thiên nghĩ Đại Thành không phải loại người đánh em gái như Diệu Tố nói, nên anh bèn gọi điện thoại xem như báo bình an rồi dò hỏi luôn. Ngọc Linh đang ở chỗ tôi, bây giờ tôi đưa về Đặng gia nhé. Đặng Thành lại ngẫu nhiên hay được tin tốt nên không màng hỏi thêm chuyện mà trực tiếp chối từ luôn. Thôi, tối nay cho nó về nhà cậu ngủ nhờ một đêm đi. Tôi và ba vẫn còn ở buổi tiệc chưa về nữa. Nhà thì theo quy định 9 giờ tối là đóng cửa rồi, là cửa điện tử đấy. Người giúp việc ngủ nghỉ hết rồi. Có lẽ bây giờ nửa đêm, cậu lại đi đó la ó om sòm, gọi người ra mở cửa. Này, cậu đừng có dở trò, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu đấy nhé. Tôi đưa cô ấy về đây. Cậu không tin thì cứ đến mà xem trong nhà có ai nghe cậu gọi không. Tôi có thể điều khiển cho chuông cửa nhà không reo lên đấy. Cậu đến rồi lại tốn công vô ích thì đừng trách tôi. Dạ, bà gọi con hả? Bà đợi chút, con qua liền đây. Thôi, bà gọi tôi qua có việc rồi, cậu mau đưa nó về nhà cậu đi. Đêm hôm khuya khoát, cậu nhớ chăm sóc nó cho tốt đấy nhé. Nó mà mất một sợi tóc, tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Này, Đại Thanh, chết tiệt. Lương Tuấn ném điện thoại qua một bên rồi nhìn cô thêm lần nữa. Nghĩ mãi cũng không còn cách nào khác nên đành đưa cô về nhà vậy. Dù gì nhà anh cũng rộng rãi, có chứa thêm một cô nhóc cũng không thành vấn đề. Chạy thêm một đoạn thì xe cũng rẽ vào lối nhà anh. Nơi đây là khu chuyên biệt dành riêng cho giới nhà giàu. Bên trong toàn là những ngôi biệt thự mọc lên san sát nhau. Nói san sát là vì hàng xóm toàn là những căn nhà to đùng sửng sững. Chúng nội khoảng sân xung quanh của các nhà cũng đủ để làm một vườn hoa viên cho du khách tham gia rồi. Đậu xe vào giữa khoảng sân, anh liền vòng ra sau, cố gọi Ngọc Linh dậy thêm một lần. Ngọc Linh, đến nhà rồi, em có dậy không? Ngọc Linh. Chuyện gì vậy? Cô nghe thấy người gọi, nhưng cả người cứ nao gian, mà lại nhíu chặt không thể mở. Cả cơ thể cứ mỏi mỏi mệt mệt thế nào ấy, rất khó chịu. Cô không ngồi dậy nổi, nên đành nằm yên đó mà lẻ nhẻ nói chuyện. Là sao, cô bỗng nghe xung quanh, không còn ai nói gì nữa. Người cô đang được nhấc bổng lên, rồi lại được nằm xuống một thứ gì đó mềm mại như bông. Trên người đã nóng, lại còn được phủ một lớp rải đặc như chăn. Đó như một quẻ diêm châm ngòi cho sự khó chịu trong cô. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, thân người cũng uốn éo như thể một con rắn nhỏ đang luồn mình trong sầm. Lương Tuấn, tôi ghét anh. Chả biết cô còn đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân mình hay không, nhưng đôi môi mọng đảo của cô đang mơ máy gọi tên anh. Lương Tuấn vừa vào trong nhúng ướt một cái khăn bông nhỏ định ra lau cho cô, vậy mà vừa ra tới đã nghe cô gọi tên mình. Có điều giọng nói kia cứ lí nhí trong cổ họng khiến anh không thể nghe rõ rốt cuộc cô đang muốn nói gì. Anh lo lắng sửa tay lên trán cô, nơi đó không hề nóng như phát sốt, nhưng trên mặt cô cứ tùa ra đầy mồ hôi nên anh đã lau nó đi. Ngọc Linh, em có đang nghe tôi nói không? Ừ. Em nóng sao? Điều hòa vẫn mở mà. Nước, tôi khát. Em đợi một lát. Sự định ban đầu là sẽ đưa cô lên phòng, lau mặt mày tay chân giúp cô rồi đi ra ngoài. Nhưng đúng là lâm trận rồi, mới hay binh chưa duyệt kỹ. Thì ra muốn chăm sóc một người thì ân cần hỏi han thôi, vẫn chưa đủ. Trong tình huống cô gái nhỏ này mất đi tỉnh táo thì vẫn còn có người ở bên chăm bẵm thể hơn. Không lâu sau, anh lại quay vào trong với một ly nước ấm. Anh cẩn thận ngồi lên giường, đỡ người cô ngồi tựa vào mình rồi đun nước cho cô uống. Ngọc Linh như một phản xạ tự nhiên. Khi người không thể tự mình ngồi vững thì sẽ bám víu vào một nơi khác vững chãi hơn. Cứ như vậy mà cô nép hẳn vào người anh, cảm giác này thật dễ chịu. Xong rồi, em nào xuống đó ngủ đi, tôi ra ngoài tắt đèn cho em. Khải Minh. Anh muốn đặt cô nào xuống trở lại, nhưng cô lại níu tay anh rồi nũ nịu. Đôi mi tâm chỉ có thể mở ra một nửa, đủ để lờ mờ nhận ra đối phương. Anh nghe một cái tên khác phát ra từ miệng cô mà có chút không vui. Được rồi, em mau nằm xuống đó đi. Có gì ngày mai em tỉnh, tôi sẽ nói chuyện với em. Không, không đúng. Anh không phải Khải Minh, anh là Lương Tuấn đáng ghét. Các người đều giống như nhau, phản bội tôi, bỏ mặc tôi, không ai còn quan tâm đến tôi. Ngọc Linh, em say rồi, em ngủ đi. Không, em đã uống gì mà say? Tôi đang nói xấu anh nên anh không muốn nghe chứ gì. Đổ tệ bạc, đổ gian manh, đổ lừa gạt. Đàn ông các người không ai tốt hết, tất cả đều không tốt. Cô cứ níu tay anh rồi nói luyên thuyên nhiều câu tự trách móc. Anh dù giận rồi nhưng lại không muốn chấp nhất với kẻ say nên bèn ngồi xuống nắm tay cô. Tôi đã nói em say rồi, em ngủ đi. Đàn ông không ai là xấu hết cả. Tôi là một chứng minh. Tôi không xấu, không bảo béo, không bỏ mặc em. Em nhìn xem, tôi vẫn ở đây với em mà. Anh nói dối, anh đi xem phim với người khác rất vui vẻ có gì. Tôi là gặp phải một tên khốn khiếp chẳng ra gì. Hắn dám. Chưa nói hết câu là cô đã nôn ọe ra khắp sàn nhà. Lương Tuấn vội vã vỗ lưng cho cô, giảm bớt đi sự khó chịu đang giày vò. Sao lại uống say như vậy? Em không biết uống mà. Nôn xong một trận nhưng người cô vẫn khó chịu không đỡ được chút nào. Cô lại bắt đầu nóng gian, cả người cũng châm chích như ai cào ai cấu. Nước, tôi lại khát nước. Chết tiệt, suốt cuộc hắn mà em nói là ai? Anh nổi đoá lại bế cô lên rồi về phòng ngủ của mình. Nhưng thay vì đặt cô lên giường thì lại đưa cô vào nhà tắm. Anh không bật chế độ nước nóng mà để nguyên nước lạnh sụi hết lên người cô. À, lạnh, lạnh quá. Anh đã làm gì vậy? Tôi lạnh. Cho em tỉnh, em đã tỉnh chưa? Hắn mà em nói là ai? Suốt cuộc là em đã đi với ai? Em mau giữ lại đi, tôi lạnh. Anh như phát điên khi cô nói hắn. Anh thật sự muốn biết tên đó là ai ngay lập tức. Cơn cuồng nộ vô cớ lại khiến anh mất đi sự bình tĩnh vốn có. Tay vẫn cầm vỏ sen rồi nước lên người cô mà khẳng hỏi. Em chịu nói không? Hắn là ai? Sao em lại thành ra thế này? Anh điên rồi sao? Anh dám đối xử với tôi như vậy? Ngọc Linh. Anh ném vỏ sen xuống sàn rồi đưa tay qua hông kéo sát người cô lại phía mình rồi gầm gừ như hổ báo cay me con mồi. Tôi nói cho em biết, lúc trước tôi không quan tâm nhưng hiện tại em đã có tôi rồi. Tôi không cho phép em quay lại thân thiết với bất kỳ một thằng đàn ông nào hết. Ngoại trừ tôi ra, tôi không cho phép em được nhắc tên một thằng nào khác, ngay cả khi em không tỉnh táo nhất. Em nghe thấy không? Dường như nỗi ám ảnh năm xưa khi hỉ nộ ai ố gì, Bỉ Nhi cũng gọi tên Khải Minh, khiến anh nổi trận lôi đình. Dù anh không cố ý khiến Ngọc Linh sợ hãi, nhưng thật sự anh đang bộc lộ ý chiếm hữu rất rõ ràng. Nhưng thay vì Bỉ Nhi sẽ trút hết phẫn nộ ngửa lại vào anh thì Ngọc Linh lại khác. Cô đưa tay áp vào mặt anh, ngắm nhìn anh thật kỹ, đôi mắt lao lanh cũng dần khép lại lần nữa. Trong một giây, đôi chân cô cũng đã kiễng lên rồi áp môi mình vào môi anh mà hôn lấy ngọt ngào. Một cái hôn nhẹ nhàng không thể xoa dịu đi cơn ghen đang nù nấu trong người anh, nhưng nó đủ là bản tính đàn ông trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Hai tay anh không ngừng xoa đều tấm lưng nhỏ bé của cô. Ngọc Linh lại vì điều đó mà dễ chịu, không muốn rời môi anh. Một chút ý thức của anh cũng quay về kịp lúc. Anh kéo người cô ra rồi trầm giọng khàn đục. Ngọc Linh, em chắc chứ? Tôi không muốn anh nói mấy lời đó nên chỉ còn cách này để anh đừng nói nữa. Tôi cũng là đàn ông, em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không thử thách, tôi chỉ làm việc theo nhận thức hiện tại của mình. Anh đang ghen sao? Không. Vậy tại sao anh lại tức giận? Vì tôi muốn nuốt chừng con mèo nhỏ nhà em. Vừa dứt câu là môi anh lại áp xuống môi cô. Lần này không cần cô kiễng chân vì anh đã nâng người cô lên, đứng hẳn lên chân mình. Khi đầu lưỡi anh không ngừng uốn quanh khoang miệng, rồi thì cô lấy cái lưỡi ngọt lịm của cô cắn mút không rời. Anh lại thuận tay bế cô lên. Cô cũng hiểu chuyện nhảy thỏ lên, hai chân siết lấy hông anh rất chặt. Cứ như vậy anh bế cô ra ngoài mà nụ hôn vẫn cuồng nhiệt không dứt. Quần áo em ướt hết rồi. Vậy thì sao? Để anh cởi giúp em. Quần áo cả hai đã ướt sũng, anh giúp cô cởi bỏ hết tất cả rồi đặt cô nằm lên giường. Bây giờ Ngọc Linh mới biết ngại, cô khép hai chân mình lại thở chặt rồi phủi tay kéo tấm chăn phủ lên đó. Đèn trong phòng chưa kịp mở, thứ ánh sáng duy nhất còn đọng lại bên trong cũng chỉ là ánh sáng leo lát từ bầu trời đêm ngoài kia hát vào. Anh nhìn thấy nét mặt đã ửng đỏ của cô nhớ nhoáng, thế nhưng lại hài lòng. Bây giờ em mới biết ngại sao? Em sợ. Em sợ gì? Nếu em không còn thì sao? Quan trọng không? Anh sẽ chê em. Nghe đến đây, anh liền nhoài người lên cô rồi thỏ thẻ bên tai. Tôi cũng là người cũ, vậy em có chê tôi không? Lương Tuấn. Ngoan, bây giờ em có hối hận thì cũng muộn rồi. Nói xong, anh cũng thuận theo thế đó mà đưa lưỡi lướt nhẹ vào vành tai cô. Ngọc Linh đột ngột có cảm giác lạ, nên liền phát ra một âm thanh nhu mì ái muội như mê dược. Không cần biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết lúc này cô đang rất hài lòng với người đàn ông bên cạnh, rất thoải mái, không sợ hãi điều gì. Ngoài trời đêm gió lạnh hiu hắt thổi, bóng đèn yếu ớt le lói thắp sáng suốt màn đêm ảm đạm. Từng tia sáng mở vàng nhạt xuyên tạt vào hai bóng hình đang lơ lửng trong cơn hoan ái. Từng âm thanh của sự đê mê cứ vang lên ngủn ngụt trong đêm đen tĩnh mịch. Ở nơi đó, nơi chiếc giường không ngừng rung la kia, hai con người trên đó đã thật sự thuộc về nhau, đúng nghĩa đen cả nghĩa bóng. Sáng hôm sau, Ngọc Linh mở mắt dậy trong cơn uể oải nhưng muốn rụng rời cả toàn thân. Bên dưới đầu cô, thay vì có chiếc gối êm ấm thì lại là cánh tay dàn chắc và gần guốc của anh. Hồi ức khiến cô nhớ lại tất cả quá trình thất thân tối qua, sau đó lại tự mình ngại ngùng kéo tấm chăn lên che đi khuôn miệng đang nhoẻn cười tủm tỉm. Cứ tưởng người bên cạnh không hay biết gì vì hơi thở vẫn dần đều như đang ngủ, nhưng không, mọi động tĩnh của cô anh đều biết hết. Sao em không ngủ tiếp? Nghe giọng anh từ trên đỉnh đầu, Ngọc Linh định ngẩng lên nhìn, nhưng anh đã kịp nói tiếp. Nằm yên, tôi muốn ôm em thế này. Tối qua sau hai trận triển miên thì cả hai cũng ôm nhau ngủ say, cả quần áo ngủ cũng không thiết để mặc. Vì vậy hiện tại hai làn da vẫn đang áp chặt vào nhau. Nghĩ đến đó thôi là cô lại ửng hồng đôi má. Em còn phải đến công ty nên em dậy trước. Không cần, công ty riêng của tôi cũng đang thành lập sắp ổn rồi. Em chỉ cần qua đó làm cho tôi. Dù gì em cũng học chuyên ngành kế toán nên muốn làm ở đâu mà không được. Huống hồ tôi không muốn em làm ở công ty nhà. Anh nói sao? Sao lại không muốn em làm ở công ty nhà? Nơi đó có kẻ không nên gặp. Lời anh nói đầy ẩn ý, nhưng nghe qua là cô đã biết anh nói đến ai rồi. Nhớ lại tối qua anh nói anh sẽ ghen đó, mà cô lại thấy vui vẻ trong lòng. Cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng cô vẫn cứ vui như vậy. Vậy anh không định đến công ty lo việc à? Tôi có trợ lý rồi, trợ lý sẽ thu xếp giúp tôi. Trợ lý? Ừ. Ngọc Linh trổ mắt rồi quay người lại nhìn anh nghi hoặc. Anh cũng chiều ý hôn lên trán cô một cái rồi mỉm cười. Sao vậy? Nhìn tôi như vậy là có ý gì? Trợ lý của anh là trai hay gái? Có quan trọng không? Cũng chỉ là làm việc. Thì anh nói đi, là trai hay gái? Em ghen à? Cũng tiếp thu nhanh đấy. Mới đây mà đã biết ghen rồi. Là con gái chứ gì? Nếu không thì sao lại quanh co như vậy chứ? Là con trai 1000% được chưa cô nương? Tôi mà lại thuê một người phụ nữ bên cạnh làm gì? Một mình em là đủ. Chỉ là một câu nói mà sao nó lại ngọt ngào đến ngây người như vậy? Cô còn chưa kịp tiêu hóa và mát lòng với điều đó thì anh lại chồng người lên người cô. Vẻ mặt của trang nam tử hán này làm cô thoáng sợ hãi. Em giận à? Vậy để tôi làm cho em hết giận. Gì chứ? Anh lại muốn? Đúng, tôi lại muốn. Dưa câu, anh liền cúi đầu xuống hôn vào môi cô. Cánh môi của buổi sớm mai có chút khô cằn, lại được anh phủ lên đó một lớp xương làm cô thấy dễ chịu. Cảm thấy nơi nào đó của ai kia bắt đầu ngọ nguậy tìm nơi ẩn náu, cô liền tinh nghịch nhanh tay để mạnh người anh sang một bên, rồi nhảy thọt xuống giường chạy vào nhà tắm. Anh ở đó mà bình tĩnh lại đi, anh đi tắm trước đây nhé. Lương Tuấn bị đẩy ngã ngửa ra bìa trước nệm êm mà không khỏi giật mình. Đợi anh lủng củm bỏ dậy thì tiếng đóng cửa đã vang lên một hồi rồi. Anh người nhìn theo hướng cô đi mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn. Chợt nhìn xuống vệt máu màu đỏ tươi còn in trên ga nệm, anh bỗng sở lên nó mà không khỏi hài lòng. Cảm ơn em. Anh lại cười một nụ cười thật dịu dàng rồi đi xuống giường. Ngọc Linh, tôi tắm với em. Trái với niềm hạnh phúc vừa sớm nở của Lương Tuấn và Ngọc Linh, Bình Nhi lại đang một mình ngồi ở phòng khám sản khoa. Đã 2 tháng liền cô không có bất kỳ bà dâu nào ghé thăm rồi. Trưa nay nếu có trễ thì cũng 1 tuần là cùng. Ấy vậy mà lần này lại lâu đến như vậy. Quá sốt ruột, cô còn mua quay về thử, kết quả lại hiện ra một vạch đậm và một vạch nhạt. Cũng không biết rốt cuộc là có hay không, cô mới vội đi đến bệnh viện và làm kiểm tra. Nếu ai đó hỏi cô thật lòng có muốn em bé hay là không thì cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào, vì cô muốn có nó, vì chỉ ít nó là một mục tiêu mới trong cuộc sống của cô. Nhưng nửa phần còn lại cô lại không muốn có nó. Vì cô biết một người đàn ông đã không thương yêu gì mình mà có thêm một sợi dây kết nối nữa, họ sẽ càng thêm chán ghét mình hơn. Thôi thì cô cứ cầu trời khấn Phật, dù hôm nay kết quả có ra sao thì cô vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Bệnh nhân Lưu Bình Nhi vào phòng bác sĩ đọc kết quả. Tên cô nữ y tá gọi vào trong, tất cả những người phụ nữ trước đó đều có chồng hoặc mẹ đi cùng. Còn cô chỉ lủi thủi đi một mình, sợ một mình và hồi hộp chờ đợi một mình. Dạ, kết quả xét nghiệm của tôi thế nào rồi bác sĩ? Chúc mừng cô, theo như kết quả siêu âm thì cô đã có thai được 6 tuần. Thai nhi đã phát triển rất tốt nên cô không cần lo lắng. Sao tôi có thai rồi? Vị bác sĩ đưa tờ cho cô một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Bên trên đó là một hình ảnh màu trắng đen. Phía trung tâm còn có một vòng tròn nho nhỏ mà theo bác sĩ nói đó là túi thai và đứa trẻ đang dần lớn trong đó. Cảm xúc trong cô hiện tại chỉ có vỡ òa. Trong phu chốc, mọi niềm hạnh phúc của cô chỉ gói gọn lại trong bốn từ bé con của mẹ. Cầm tất cả giấy xét nghiệm và giấy kết quả siêu âm ra khỏi phòng khám, cô đặt hết vào túi sách rồi mừng rỡ đến rưng rưng gọi điện cho Khải Minh. Cô gọi đầu anh không nghe máy, bình thường cô đã bỏ cuộc rồi, nhưng hôm nay nhờ động lực từ đứa bé, cô lại nhớ gọi thêm một lần nữa. Có chuyện gì vậy? Bên kia vọng lại là giọng nói đầy vẻ bử rào tử anh. Cô có chút giật mình, nhưng rồi lại cố khưởng. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, tôi còn đang làm việc đấy. Dạ, vậy em nói luôn đây. Anh à, em... À không, mình có con rồi anh ạ. Mình có con rồi. Sao? Tút tút tút. Trong khi Mỹ Nhi đang nói ra bằng tất cả sự xúc động, thì Khải Minh chỉ nói lại một từ rồi cũng cúp máy ngang. Cũng chẳng biết đó có phải là một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này hay không. Nhưng cô đang nghĩ có lẽ mình không cần đến người đàn ông này nữa rồi. Ngọc Linh được anh đưa đi ăn sáng trong một quán ăn bình dân. Cô đã quen với thói quen sinh hoạt của một sinh viên nên không thích những nơi sang trọng và đầy nghi kỵ quy tắc như nhà hàng lớn. Em ăn đi, nhìn tôi mãi như vậy làm gì? Đồ ăn đã được phục vụ mang lên từ bao giờ rồi. Trong khi anh đã động đĩa thì cô cứ ngồi thử ra đó, chống cằm nhìn anh chằm chằm. Từ khi nào mà cô mới hay anh có sức hút đến như vậy? Nhìn mãi cũng không chán, chỉ cần nhìn thôi là đã đủ no luôn rồi. Em đâu có nhìn anh, em nhìn người đáng để em chú tâm. Giả biện, em ăn đi, nếu không là nguội hết đấy, thịt bò để nguội rất khó ăn. Nhưng mà em không thấy đói. Hừ, lúc nãy nàng nạc bảo đói quá, còn nói là tôi bỏ đói em, bây giờ lại nói là không thấy đói. Thì chẳng phải là tại anh hết hay sao? Cô đột nhiên nhớ lại từ tối qua đến giờ, anh đã giày vò thân thể liễu yếu đảo tơ này như thế nào. Sáng nay cô làm vài trận trong nhà tắm, khiến cô suy chút nữa là đứt hết thôi. Mới đầu cô còn tự tin rằng mình đã khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà cô lại quên mất một điều, ở đây là nhà anh. Cánh cửa nào mà anh không có chìa khóa chứ? Chính vì vậy mà cô lại lớn tiếng tranh mau anh đã ức hiếp mình. Thực khách xung quanh cũng theo đó mà dương mắt tập trung vào người cô đến ngượng ngùng. Sau vì thẹn quá hóa giận, cô xị mà xuống rồi nói phong long. Đáng ghét, cũng may là nhị tiểu thư em có lòng tử bi độ lượng như Bồ Tát, chứ nếu không là em hãy với anh hai cho anh hai xử lý anh. Nghe cô nhắc đến anh hai mà anh phải phì cười đắc chí. Là anh hai dâng em đến tận miệng tôi đấy. Gì chứ, anh nói láo. Em gọi điện thoại cho anh hai em xem. Chợt. Bỗng nhiên cô thả lưỡi rồi xoay đầu mình. Sao cô lại quên mất anh hai luôn muốn tìm cơ hội kéo đôi cô và anh cơ chứ? Đáng ghét, thì ra hai người là có thỏa thuận trước. Không, chỉ là vô tình. Nói đến đây, anh lại nhớ ra điều gì, gọi đĩa thức ăn qua một bên, em bèn trịnh trọng hỏi cô. Ngọc Linh, nói cho tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tôi đến trước rạp chiếu phim đã thấy em hấp tấp chạy đi khỏi đó, em đi đâu vậy? Ngọc Linh nhìn anh nghiêm túc mà thấy sợ, cô không biết có nên nói với anh những chuyện mình đã trải qua và nghi ngờ hay không, nhưng có lẽ cô không nên nói. Anh thấy à, chắc lúc đó em có việc nên đi thôi. Nhìn gương mặt cô gượng hạo mà anh nghi ngờ không thôi. Không được nói dối, nói đi, hắn đã làm gì em rồi? Xem lại đột ngột ở cạnh Diệu Tố. Em... Anh ngồi đó như thế này, như chờ câu trả lời thật sự từ cô. Lời cô muốn nói ra lại cứ ấp úng không nên câu, chỉ vì lo sợ gì đó không thể hiểu được. Anh đừng có nhìn em như vậy, sao em có thể ăn được chứ? Biết cô chắc chắn có điều khó nói, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô rồi nhỏ giọng. Ngoan, nói tôi nghe xem, suốt cuộc tối qua em đã gặp ai, đã xảy ra chuyện gì? Em nói là anh không được giận đấy nhé. Nhất định. Cô khẽ thở phào ra một hơi rồi từ từ nói lại cho anh nghe hết tất cả những chuyện mà Khải Minh đã làm với cô tối qua. Chỉ riêng việc hắn nhắn tin hẹn với cô thì cô giấu nhẹm đi, vì chuyện này cô cần tự mình làm cho rõ. Trước khi cô có đáp án từ người mình tin tưởng nhất thì cô nhất quyết không nói ra bừa bãi. Anh ngồi rất chăm chú nghe cô nói. Lúc nghe xong, cô thấy rất rõ sự giận dữ trên mặt anh, sau đó là vài phần nghi kỵ. Chắc có lẽ anh cũng thấy lạ giống như cô. Hắn dám làm thế với em, cẩm thú. Anh bình tĩnh đã, có điều em không biết tại sao cuối cùng em lại ở cùng với Diệu Tố lúc anh tìm tới. Em cũng không biết bản thân mình uống chúng phải thứ thuốc gì mà cả người mệt mỏi, nóng và hai mắt cứ xíu lại. Cho dù em có cố mở thì cũng không thể nào khống chế được. Thậm chí thì có lúc tỉnh, lúc lại mê man không biết gì, thật là lạ lùng. Đến đây anh như không muốn nghe nữa, nhưng có lẽ không muốn làm cô sợ hãi để đã cố tình giảm cơn thịnh nộ xuống rồi hỏi. Em từng yêu hắn? Chuyện này em cũng không xác định được nữa. Lúc đó là em chỉ mới tiếp xúc với anh ta, cảm thấy anh ta rất tốt, rất dịu dàng, lịch sự và chu đáo, nên em có chút thích nói chuyện với anh ta. Có điều sau đó... Sau đó thì sao? Sau đó, sau khi chị Bình Nhi gì đó tìm đến gặp và nói chuyện với em thì suy nghĩ em lại khác. Em cảm thấy người đàn ông này không đáng để tin tưởng và gửi gắm. Lương Tuấn bỗng nhíu mày rồi nhìn cô đăm đăm. Ngọc Linh lại chột dạ rồi tiếp lời. Đúng, lúc đó em rất buồn, rất bất lực, còn xét xỉn nảy nọ rất thê thảm. Nhưng mà sau này em mới biết đó không phải là cảm giác thất tình, là thất vọng. Em nghĩ nếu đổi lại là ai thì cũng như vậy thôi. Mình hết lòng tin tưởng một người và đủ một cái, họ lại là kẻ hai mặt. Họ ngang nhiên biến mình thành trò cười, đưa mình vào thế bất nhân thì ai cũng sẽ như em thôi. Ừ. Ừ, anh ừ là thế nào? Là đồng ý với em, đi thôi. Hả, đi đâu chứ? Tôi đưa em đến công ty tôi tham quan một vòng. Ơ, anh cứ như vậy mà đi à? Vậy em muốn tôi phải đè em ra rồi tên mông vì cái tội tin người ngu muội à? Ồ. Ngảo Linh im lặng không nói thêm gì rồi lầu lũi đi theo sau Lương Anh. Chẳng biết có phải do tâm tình con người mình tốt hay không mà bầu trời hôm nay cũng đặc biệt đẹp. Trời không nắng khát mà ngược lại còn ấm áp hơn nhiều. Gió thổi từng đợt qua những ngọn cây xanh rào rạt. Từ chiếc lá vẫn xanh biếc đang đu đưa một vũ điệu vui vẻ mà chưa có riêng người hạnh phúc mới hiểu ra. Bảng hiệu công ty thiết kế đồ họa điện tử Tâm Giao đang sử dưỡng trước mắt. Một công ty không lớn mạnh như nhà cô nhưng cũng thuộc hàng top. Nhưng như vậy mà anh đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị. Cả tòa nhà 5 tầng được đỉa co theo phong cách tối giản nhưng sang trọng theo tông màu trắng xám. Dọc hai bên hành lang lối đi được anh bố trí toàn cây cảnh, tạo nên một khung môi trường xanh thu nhỏ tươi mát. Cuối cùng là phòng anh, nơi mà anh sẽ túc trực làm việc ở đây từ sáng đến tối. Phía sau cánh cửa màu gỗ nâu đỏ là một không gian xanh đủ hiểu. Bốn góc phòng rộng rãi vẫn là hình ảnh của những cây cảnh mát mẻ, thoáng đãng. Em thấy sao? Là bà chủ nơi này, em vừa ý chứ? Anh vừa nghiêm túc, vừa trêu đùa khiến cô thoáng đỏ mặt, đánh tay vào ngực anh. Ở đây là công ty đó, anh đàng hoàng chút đi. Tôi còn chưa bắt em làm chuyện đó ở đây là đã quá đàng hoàng rồi. Anh... Không để cho cô kịp nói, anh đã cúi mặt nơi cổ cô, nơi có làn da trắng ngần, mịn màng và thơm tho như có mê dược, khiến anh chỉ muốn gục vào đó ngủ say. Đôi tay anh lại chẳng đứng đắn khi nó đang liên tục xoa đều vào lưng cô, hai bên eo, rồi lại luồn vào chân tóc. Ở đây không được, người ta thấy bây giờ. Công ty là của tôi, phòng là của tôi không cho phép thách ai dám vào. Nhưng mà... Ai bảo em cứ hấp dẫn tôi? Lương Tuấn... cậu định... Tôi không thấy gì hết nha. Cả hai đang trao cho nhau những thứ sư vị ngọt ngào bay bổng thì một lực xông cửa đi vào bên trong khiến anh ấy đều giật mình. Đại Thành đi đến đòi lại em gái thì bắt gặp cảnh tượng nóng mặt này nên chỉ biết quay ngoắt đi như chưa thấy gì. Còn Ngọc Linh thì khỏi nói, cô vội buông anh ra như một con robot đột ngột bị hết pin. Cô còn phóng xuống đất nhanh như một tia chớp rồi lật đật chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo. Lương Tuấn bắt đầu cũng giật mình, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Lúc Ngọc Linh nhảy tỏ xuống, anh còn lo lắng cô sẽ ngã đau nữa. Thế vậy anh liền cau có khó chịu nhìn Đại Thành đang quay lưng kia. Đại Thành, cậu không biết gõ cửa sao? Đại Thành biết mình hờ hênh nên chỉ biết cười trừ rồi từ từ quay lại hồi lỗi. Làm sao tôi biết hai người đã phát triển như vậy mà tôi cũng đã thấy gì đâu. Ha ha, hai người yên tâm đi nha. Tôi định đến xem em gái tôi có cần giúp gì không, mà bây giờ chắc không cần gì rồi. Thôi, tôi đi về, trả lại không gian cho hai người đó. Anh hai đúng là kỳ quặc, nó đến là đến, nó đi là đi như vậy. Em còn chưa tính sổ với anh nữa đây nhé. Anh đã làm gì? Anh còn nói nữa, tối qua anh đã làm gì? Ai đợi lại giấc em gái của mình cho một người đàn ông giữa đêm khuya vậy chứ? Ấy, cậu ta đâu phải người đàn ông lạ đâu. Rõ ràng là chồng tương lai của em mà. Anh vẫn xảo biện. Thôi thôi, anh đi đây. Công ty còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Tạm biệt. Nói rồi, Đặng Thành cũng đi ra ngoài. Trước lúc rời khỏi, còn lén lút nháy mắt khó hiểu với Lương Tuấn nữa mới chịu đóng cửa lại. Ngọc Linh nhìn cái cửa kia khép lại mà vẫn tức giận không rời. Anh nhìn cô rộ lên một ý cười rồi nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau. Thôi được rồi, em đừng giận nữa. Bên trong có phòng nghỉ riêng, em vào đó ngủ thêm một giờ đi. Tối qua đến giờ em cũng mệt rồi. Anh không mệt à? Tôi có thể cùng với em thêm vài lần nữa tại đây, em có tin không? Vậy thì không cần đâu, em đã mệt sắp chết rồi đây. Vậy thì ngoan ngoãn vào trong nghỉ ngơi đi nhé. Tôi giải quyết xong vài việc sẽ vào với em. Dạ, ngoan. Anh đưa cô vào phòng, nhìn cô nằm yên vị trên chiếc giường êm, tận tay đáp chăn rồi chỉnh điều hòa cho cô rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Anh ra thẳng ban công đóng cửa lại cẩn thận rồi mới gọi điện thoại cho một người thân cận. Cậu mang tất cả chứng cứ của Diệu Tố gửi vào mail cho tôi. Còn có chuyện của tối qua, tôi biết chắc chắn có liên quan không nhỏ của cô ta. Mau điều tra kỹ càng rồi gửi qua cho tôi luôn. Còn nữa, Khải Minh, kẻ này đã hết đường hối cải. Cậu... Nói đến đây, anh lại nghĩ đến Bỉ Nhi. Đúng là Khải Minh đã làm quá nhiều điều quái ác. Nhưng nếu anh trừng trị quá thẳng tay thì sau này Bỉ Nhi sẽ thế nào? Nghĩ vậy, anh lại quay lưng nhìn vào căn phòng mà Ngọc Linh đang ở bên trong đăm chiêu một hồi. Chưa suy nghĩ xong thì bên đầu dây kia đã vọng lại giọng nói: Nhị thiếu gia, còn Khải Minh thì làm sao? Theo sát hắn ta, 1 mét cũng không được để cậu ta đến gần Ngọc Linh. Dạ, thiếu gia. Lương Tuấn cúp điện thoại, mà mắt vẫn nhìn về một hướng, lòng anh lại dấy lên một nỗi lo lắng vô hình nào đó. Bên cạnh cô xuất hiện quá nhiều nỗi nguy hại, nếu không cẩn thận thì có lẽ nhiều biến cố không nên sẽ xảy đến khi nào không hay. Anh cũng không thể nói ra hết với cô những gì mình biết, vì sợ cô sẽ lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy, anh chỉ có thể bảo vệ cô trong âm thầm lặng lẽ. Lần này, nhất định một sợi tóc, anh cũng không thể để cô mất đi. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!